Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 huấn luyện viên chi chiến. Mất đi Nimani, tác dụng phụ tại trận tiếp theo tranh tài liền bạo lộ ra. Thi đấu vòng tròn 18 vòng Monaco làm khách khiêu chiến ngói lãng tạ nạp. Tư đồ Vân Binh đội bóng ở chỗ này đánh tung 23 chân sút gôn lại không thu hoạch được một hạt nào. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào sút xa đi uy hiếp đối thủ, cầu môn Monaco phảng phất đã mất đi vùng cấm địa bên trong uy hiếp đối thủ năng lực. Gakpé tại tiền đạo vị trí tác dụng không cách nào cùng Nimani đánh đồng. Nimani điểm tựa tác dụng hắn không cách nào thay thế. Nimani cùng đội bóng trải qua 3 tháng hình thành tiến công phối hợp ăn ý cũng là hắn không có. Monaco đắc thế không đạt được, cùng ngói lãng tạ nạp lẫn nhau nộp giấy trắng. Cuối cùng không kết quả, cho dù khiến cho Monaco cầm xuống thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được lúc này Monaco ít nhiều có chút nỏ mạnh hết đà tình thế. Kỳ thật đây cũng là Sabo xin chiến nguyên nhân chỗ. Đội bóng hoàn toàn chính xác cần một cái cùng loại hắn cao như vậy tiền đạo đến tạm thời thay thế Nimane. Bất quá tư đồ Vân Binh không có thỏa hiệp. Lyon kéo dài không phần thắng là một lớn tin tức tốt. Bọn hắn cùng Marseille cũng tại 90 phút bên trong buồn bực hòa kết thúc. Nhưng là Bordeaux lại tại sân khách 3-1 đánh bại Le Mans. Bảng điểm số bên trên Bordeaux đuổi kịp Lyon. Monaco 38 phân, Lyon 32 phân, Bordeaux 32 phân, Marseille 31 phân, Toulouse 29 phân. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình thu quan sắp đến. Tư đồ Vân Binh công việc cũng không dám có chút khinh mạn. Năm 2008 cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn sẽ tại sân nhà nghênh chiến Bordeaux. Có lẽ người khác không rõ lắm Bordeaux bản mùa giải thực lực. Nhiều nhất là lấy mùa giải trước cầm tới Á quân ánh mắt đến đối đãi bọn hắn. Nhưng tư đồ Vân Binh biết Lyon thất quan vương đã là Lyon tại thế kỷ 21 huy hoàng nhất giai đoạn. Kết thúc Lyon thất quan vương đội bóng chính là Bordeaux. Cho nên Lyon là vương triều mạt lộ, mà Bordeaux thì là Ligue 1 tân quý. Monaco chính đại địch chính là Bordeaux, mà không phải Lyon. Chiến thắng Lyon khích lệ sĩ khí, tăng lên là tự tin. Cùng Bordeaux tranh tài mới là liên quan đến thi đấu vòng tròn quán quân Thiên Vương Sơn chi chiến. Vì giải quyết tiền đạo vấn đề, tư đồ Vân Binh tại chuẩn bị chiến đấu cùng Bordeaux tranh tài lúc một lần nữa thiết lập tiến công. Chiến thuật, nếu như dựa theo lúc trước như vậy đánh, hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Ngày 20 tháng 12, thi đấu vòng tròn nửa trình thu quan trước khi chiến đấu tịch. Bordeaux chủ soái Blanc tại lúc trước buổi họp báo đối Monaco tiến hành độ cao tán dương. 4 tháng trước, không có người hội đàm luận Monaco tham dự quán quân tranh đoạt. Nhưng là hiện tại, Monaco lại là tiếp cận nhất quán quân đội bóng. Bọn hắn có một vị hoàn toàn mới mà khiến thế giới cảm thấy xa lạ chủ soái. Không có người xem trọng hắn sẽ thành công, nhưng trước mắt mà nói, hắn là Ligue 1 bản mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất chủ soái. Hắn cho Monaco rót vào mới linh hồn. Monaco đột phá tại Ligue 1 cũng nhấc lên một trận mới phong trào. Ta chú ý tới có chút đội bóng đã bắt đầu bắt chước Monaco. Monaco biểu hiện bây giờ đã chứng minh một cái thiên cổ không đổi chân lý. Trên sân bóng hết thảy đều có khả năng. Ta nghĩ bản mùa giải Ligue 1 sẽ có khác biệt lớn. Mọi người chán ghét Lyon một mực đoạt giải quán quân, chờ mong mới quán quân sinh ra. Monaco đã cướp đoạt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Nhưng chúng ta kỳ vọng tại nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc lúc có thể thu nhỏ cùng bọn hắn chênh lệch, cái này không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta phải cẩn thận lúc nào cũng có thể sẽ bị Monaco khoái công thủy triều bao phủ. đồng thời còn phải nghĩ biện pháp xông phá bọn hắn gần như bền chắc không thể phá được phòng tuyến. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu trận đấu này có lẽ phải so đánh Lyon càng thêm vất vả. Bởi vì đối Lyon chúng ta là quen thuộc, thế nhưng là đối Monaco, phảng phất là đang đối chiến một chi xa lạ đội bóng. Ta chờ mong trời tối ngày mai tại Louis II Stadium tranh tài. Lăng tại cầu thủ thời đại có chút thành công, cuộc đời huấn luyện viên thời gian cũng không dài, lúc này mới chỉ là hắn chấp giáo năm thứ hai. Khách quan mà nói, hắn là mới huấn luyện viên, Tư Đồ Vân Binh thì so với hắn tư lịch càng cạn. Cũng là huấn luyện viên, nước Pháp truyền thông tại vài ngày trước liền đem trận này quyết đấu định nghĩa là huấn luyện viên chi chiến, không chỉ có một. Tư Đồ Vân Binh phảng phất cùng Blanc bạn tri kỷ đã lâu. Hắn đồng thời tại lúc trước buổi họp báo cũng đối Blanc biểu đạt sùng kính chi ý. Bordeaux là mùa giải trước Á quân, bọn hắn năm nay đồng dạng duy trì rất cao tiêu chuẩn. Blanc mang cho Bordeaux từ trong ngươi bên ngoài thuế biến. Chi này đội bóng rất tiếp cận thành công cùng vinh quang. Trái lại Monaco mặc dù bây giờ xếp tại bảng điểm số đứng đầu bảng, nhưng chúng ta tại cạnh tranh quán quân kinh nghiệm bên trên lại lạc hậu hơn Bordeaux. Chúng ta đã đánh bại Lyon, Marseille, Toulouse những này xếp hạng hàng đầu đội bóng, cùng Bordeaux tranh tài chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Nếu như chúng ta cho rằng Bordeaux cùng còn lại đội bóng đồng dạng không chịu nổi một kích, như vậy chúng ta tại sân nhà chỉ sợ sẽ không để chuẩn bị qua lễ Giáng sinh fan bóng đá đạt được một cái hài lòng vui sướng kết quả. Hiện tại đội bóng kinh lịch lấy xuất sắc chiến tích mang tới phấn khởi cùng nhân viên thiếu phương diện khốn cảnh, tình huống như vậy nhắc nhở lấy chúng ta mỗi một trận chiến đấu mới đều sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vì tại cạnh tranh bên trong kéo dài thắng lợi cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Bên trên một trận chúng ta liền biểu hiện không tốt, nhưng lòng tin của chúng ta không có có chịu ảnh hưởng. Chúng ta kỳ vọng tại đêm mai tranh tài một lần nữa tìm về thắng lợi cảm giác. Hai vị huấn luyện viên quyết đấu rất có quân tử phong thái đạt được nước Pháp truyền thông nhất trí khen ngợi. Kỳ thật vô luận là Blanc hay là Tư Đồ Vân Binh, trong lòng bọn họ có chung nhận thức, không phá tan đối phương, quán quân đem xa không thể chạm. Đây chỉ là thi đấu vòng tròn trận đầu giao phong. Có lẽ đến thi đấu vòng tròn hạ nửa trình giao phong cạnh tranh cách cục sẽ càng thêm trực quan chút. Dù sao mùa giải là khắp dài, có đội bóng có thể một tháng hoặc hai tháng liền từ quán quân hậu tuyển biến thành trung du đội bóng. Cũng có đội bóng có thể đi ngược dòng nước đột nhiên xuất hiện tại tranh quan trong hàng ngũ. Thi đấu vòng tròn nửa trình thu quan chiến thời gian này tiết điểm đối với Monaco cùng Bordeaux tới. Nói tranh tài kết quả ý nghĩa quan trọng hơn ở chỗ đối sĩ khí cùng tâm tính ảnh hưởng. Nếu như Monaco thủ thắng lời nói, Monaco sẽ càng thêm ung dung không vội cùng tràn ngập lòng tin nghênh đón hạ nửa mùa giải. Bordeaux thì có khả năng bởi vì lạc hậu Monaco 9 phân chênh lệch mà trở nên khẩn trương cùng nôn nóng, trái lại cũng thế, Monaco tự nhiên không hy vọng bị rút nhỏ điểm tích lũy chênh lệch. Ngày 20 tháng 12, muộn 8 điểm, Monaco Louis II Stadium người đông nghìn nghịt. Đây cũng là một trận hiếm thấy Monaco sân nhà thượng tọa xuất bạo dạp tranh tài. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước đem còn sót lại 5 tấm thẻ bài toàn bộ sử dụng tại đội bóng xuất ra đầu tiên cầu thủ trên thân, nửa trình thi đấu vòng tròn sắp kết thúc, hắn không có cái gì có thể giữ lại, chỉ hy vọng đội bóng có thể liều trận tiếp theo thắng lợi. Khi hắn đi vào Louis II Stadium lúc, sân bóng bên trong quanh quẩn Monaco fan bóng đá âm thanh trấn vân tiêu trợ uy âm thanh. Hắn nhìn bốn phía khán đài, fan hâm mộ bóng đá nhìn vui mừng hớn hở. Lễ Giáng sinh bầu không khí tràn ngập đang nhìn đài các ngõ ngách. Tư Đồ Vân Binh cùng Blanc chủ động cùng đi tới. Hai người cầm tay trò chuyện, song trên mặt chữ điền đều mang mỉm cười. nhìn đều 10 phần nhẹ nhõm thong dong. Hàn huyên hai câu nhắc lại trước nói một câu Noel khoái hoạt. Hai vị chủ soái riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ cùng nhau ra trận. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, lúc trước kéo cầu nghi thức tiến hành lúc, đám cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực hăng hái. Vô luận là Bordeaux hay là Monaco cầu thủ, trên thực tế tâm tình của bọn hắn cùng sĩ khí đều rất bình thường tương tự. Nếu như nhìn đội hình, hiển nhiên Bordeaux càng cường đại hơn. Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Chúng ta hôm nay đi theo ống kính đi vào Monaco Louis II Stadium. Friend League 1 trên nửa trình thu quan chiến nhất là chú mục một trận giao phong sắp ở chỗ này trình. Diễn, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến bảng điểm số hạng 3 Bordeaux. Bordeaux mùa giải mục tiêu khẳng định là cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Điểm này chúng ta đã sớm biết, mùa giải trước Á quân đương nhiên hy vọng thay thế Lyon trở thành League 1 mới bá chủ. Mà Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh tại 3 tháng rưỡi phía trước mặc cho lúc tuyên bố muốn xuất đội. Đoạt giải quán quân bây giờ lại cũng tại từng bước thực hiện. Lúc ấy không có người cho rằng Tư Đồ Vân Binh có thể thực hiện mục tiêu của hắn. Nhưng bây giờ Monaco lại cao cư đứng đầu bảng, mà lại dẫn trước tên thứ 22 chi đội bóng nhiều đến 6 phân. Hôm nay trận đấu này tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Monaco hôm nay xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Raphia, hậu vệ, Simic, Modesto, Mongongu, Mulatto, giữa trận, Pino, Perez, Menium, Leco, Mauro, tiên phong, Gekpe. Monaco đội hình ra sân không để người bất ngờ địa phương. Lê Hoài trước sớm bình luận Tư Đồ Vân Binh chấp giáo 3 tháng này đặc điểm lúc liền nói. Tư Đồ Vân Binh gần như chấp nhất chỉ sử dụng 15 tên tả hữu cầu thủ. Cái này khiến Monaco đội hình ổn định, tiến bộ rõ ràng, lại cũng mang đến tai họa ngầm. Đó chính là một khi đội hình chủ lực đứng trước lớn diện tích tổn thương ngừng tình huống. Monaco gặp phải không người có thể dùng cục diện khó xử. Thậm chí cục bộ vị trí cầu thủ có không có thể thay thế tác dụng. Thêm một người đến sung làm người thay thế đều không có. Nimanay thụ thương tựa hồ liền ấn chứng điểm này. Kết luận là Tư Đồ Vân Binh dạng này dẫn đội phong cách kỳ thật có chút mạo hiểm. Bordeaux hôm nay làm khách xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn. Lem, hậu vệ, cha mé, Diawara, Planers, Zorieti, giữa trận, Diarra, World Cup, Menegso, tiên phong, Jassi, Kavenaghi, Bellion. Bordeaux bên này làm cho người tiếc nuối là chủ lực Window bởi vì tổn thương chưa có thể đi vào. Tranh tài danh sách lớn, đây đối với Bordeaux tiến công là một cái đả kích. Nhưng là phương diện khác, Bordeaux tận phái chủ lực đăng tràng. Hôm nay có trò hay để nhìn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?